Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 751, Nhân ngư thiếu nữ. Dịch Thiên Vân tùy ý công kích, liền có một mảnh yêu thú đều đã chết, bao quát ngày đó thủy thú đều chết sạch. Tuy nhiên chúng nó mặt ngoài nhìn không ra có cái gì vết thương, nhìn phi thường hoàn chỉnh, nhìn cùng bình thường không hề khác gì nhau. Mấu chốt là chúng nó còn hướng bên này bồng bềnh mà đến, giống như là bị cái gì lực liên hệ lượng dẫn dắt tới giống như, rất nhanh liền đi vào bọn hắn tàu thuyền bên người. Đem Lâm Tường bọn hắn cho giật mình, còn tưởng rằng đều còn sống, bằng không sao sẽ tự động tới đây chứ. Lão đại ca, ở trong loại hoàn cảnh này, ngươi còn có thể có một khỏa thiện tâm không đơn giản. Đây là ta tặng đưa cho ngươi thù lao, mang theo những này yêu thú trở về đi. Đa tạ ngươi vừa rồi trả lời. Hữu duyên tạm biệt. Dịch Thiên Vân mỉm cười, thân thể đạp mạnh, hưu một tiếng, liền phá không mà đi, biến mất tại mặt phía bắc đường chân trời bên trong. Lâm Tường mới vừa nói qua, cung điện bị hải yêu hướng mặt phía bắc nhất đi, hẳn là tại mặt phía bắc khu vực. Một hồi lâu về sau, chúng người mới kịp phản ứng, vừa bên trên tu luyện giả cũng nghe được Dịch Thiên Vân lời nói, những này yêu thú đều là cho Lâm Tường thù lao. Ở chỗ này tu luyện giả, đại bộ phận đều là nhận biết Lâm Tường, đều nhao nhao lộ ra ánh mắt hâm mộ tới. Cái này là cường giả a. Lâm Tường cái này mới tỉnh hồn lại, nội tâm vẫn là khiếp sợ không thôi. Thiên thủy thú tu vi có ít nhất hóa đan kỳ 3-4 tầng tu vi, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra liền chết. Đứng ở chỗ này không nhích động chút nào, đại biểu cho tu vi so với thiên thủy thú muốn mạnh hơn rất nhiều, nếu không không thể lại khủng bố như vậy. Cái này, đây là hóa đan kỳ cường giả a. Cạn sóng có chút cà lâm, nhìn lấy Lâm Tường trong mắt tràn ngập chấn kinh, không ngừng, ta muốn tu vi thậm chí cao hơn, tỉ như hư linh cấp bậc tu vi. Cái này không thể nói hắn kiến thức ngắn, mà là bình thường rất ít gặp đến hư linh cấp bậc trở lên tu vi, thật tình không biết Dịch Thiên Vân tu vi là thánh vương cấp bậc tu vi. Nếu là biết hắn là thiên vân đại đế, càng là sợ tè ra quần, hư linh kỳ tu vi. Hai người bọn hắn đều sợ ngây người, tuy nhiên tùy theo mà đến vẫn là phía sau toát ra mồ hôi lạnh tới. Vừa rồi ta hoài nghi hắn nói dối, chẳng lẽ hắn thật sự là bơi tới, hoặc là tại hải để bên trong tìm thứ gì, vừa lúc lên bị chúng ta nhìn thấy. Cạn sóng phía sau đều ướt đẫm, đây đều là bị dọa đi ra, nhớ tới vừa rồi hắn bất kính, còn tốt không bị một bàn tay cho chụp chết. Loại chuyện này thật sự là không hiếm thấy, xúc phạm cường giả uy nghiêm, bị giết chết đều không người cảm thấy oan uổng, điểm ấy hẳn là không có sai, tuy nhiên không cần phải lo lắng. Nếu là bị chọc giận, ngươi cũng sớm đã chết rồi, liền sẽ không đợi ở chỗ này. Lâm Tường lắc lắc đầu, giận dữ nói, người ta một mực nói thật, chỉ là chúng ta kiến thức quá ít, nghĩ lầm hắn là nói láo thôi. Lần này các ngươi học ngoan chút không? Bọn hắn điểm đầu như giả tỏi, liên tục điểm đầu biểu thị mình thanh sở. Cái này thật sự là quá kinh khủng, đi qua loại chuyện này về sau, bọn hắn khẳng định phải học được thấy rõ ràng sự tình. Thật sự là không nghĩ tới, bây giờ đưa cho chúng ta một món lễ lớn. Lần này chúng ta kiếm lợi lớn, mau đem những thi thể này thu nhập trong giới chỉ, thi thể đều không có bị phá hư, có thể bán cái giá tiền rất lớn. Lâm Tường bọn hắn hiểu ý cười một tiếng, gặp được quý nhân đúng vậy tốt, chỉ tiếc không thể kết giao, không phải vậy sẽ tốt hơn. Hối hận đã vô dụng, chỉ có thể nói sau này sẽ học ngoan một điểm. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đã lấy cực nhanh tốc độ bay hướng mặt phía bắc, trên đường đi dò xét hải để chỗ sâu, bao trùm trong phạm vi 50 dặm. Mỗi một chỗ chi tiết đều sẽ không bỏ qua. Biết là mặt phía bắc về sau, dò xét đến liền ít đi rất nhiều khu vực, bởi vậy tin tức rất là trọng yếu. Muốn là như thế này cũng không tìm tới, hắn chỉ có thể dùng nhiều tiền tới mua linh hồn chỉ dẫn. Tuy nhiên rất thịt đau, nhưng tìm không thấy chỉ có thể dạng này. Tại hắn liên tục bay một ngày thời gian về sau, vẫn là không có phát hiện nửa điểm tung tích, để hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Phải biết lấy hắn tốc độ, phi hành một ngày thời gian, nói ít có mấy chục vạn dặm lộ trình, trên đường đi một chút tung tích đều không có. Khổng lồ như vậy cung điện, còn có thể di chuyển xa như vậy hay sao? Kỳ quái, đến tột cùng là ở nơi nào đâu? Dịch Thiên Vân nhíu nhíu mày đầu, chợt lấy ra một thanh vũ khí, đồng thời mở ra may mắn quang hoàng, độ may mắn lập tức bạo biểu, tới đi, van cầu chỉ một con đường sáng đến xem. Loại này tìm đường phương thức cũng không phải là không có qua, hoàn toàn theo dựa vào vận khí đến chỉ đường. Tuy nhiên chỉ phương hướng đúng, nhưng thu hoạch được kỹ càng tin tức ít, cho nên bình thường đều sẽ không như thế dùng. Chợt hắn một thanh ném ra ngoài vũ khí, trên không trung xoáy đi một vòng về sau, vững vàng rơi ở trước mặt hắn trên mặt nước, chỉ phương hướng vẫn là phương Bắc. Phương hướng không có biến hóa, chứng minh đường vẫn là đúng, không có gì thay đổi, nhìn tới vẫn là phải tiếp tục đi đường mới được. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục phi hành, khi hắn vừa định đem may mắn quang hoàng cho lúc, bỗng nhiên giang, phốc đông, một tiếng, một bóng người từ trong nước lao ra, trực tiếp nện ở trên người hắn, hắn tay mắt lanh lẹ, lập tức nắm lấy đi, vào tay cảm thấy trơn nhẵn vô cùng, thậm chí còn cảm thấy có mấy phần mềm mại. Đợi hắn tập trung nhìn vào, phát hiện nhào vào ngực mình cũng không phải thứ gì, mà là một cái tuyệt sắc thiếu nữ, chỉ là cái này tuyệt sắc thiếu nữ là nửa người nửa cá, bích đuôi cá dài đến hơn một mét, từng mảnh vảy cá, nhìn hết sức xinh đẹp, nhất là nàng cái kia bích đôi mắt đẹp, càng là tràn ngập sức hấp dẫn. Lần đầu tiên hấp dẫn người nhất, chính là nàng cặp mắt kia, đi theo mới nhìn đến còn lại bộ dáng, bích tóc, bích con mắt, bích đuôi cá, tuy nhiên quần áo trên người ngược lại là bao quá chặt chẽ, không lộ nửa điểm da thịt ở bên ngoài. Hải yêu, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới may mắn quang hoàng căn bản không phải giúp mình chỉ đường, mà là để hải yêu đưa tới cửa. Có cái này hải yêu, hỏi đường không phải liền là đơn giản nhất thô bạo. A, người, nhân tộc. Nhân ngư thiếu nữ giãy dụa thân thể, muốn từ trong ngực hắn tránh thoát mà đi. Chợt một con khổng lồ yêu thú theo từ trong nước lao ra, mở ra miệng lớn liền hướng bọn hắn bên này nuốt xuống tới. Khó trách cái này nhân ngư thiếu nữ sẽ hướng bên này nhảy lên, nguyên lai là có một con yêu thú muốn ăn nàng. Cút, Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, cái này có linh đan kỳ yêu thú bị hắn bắn ra liền chết, lưu lại một bộ thi thể phiêu phù ở thủy thượng. Nhân ngư thiếu nữ nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền sợ ngây người, đều quên mình vẫn là nằm tại một cái nhân tộc trong ngực. Chết, chết rồi. Nhân ngư thiếu nữ lăng lăng nhìn lấy cái kia nhảy truy đuổi mình đã lâu yêu thú, nàng nghĩ trăm phương ngàn kế đều không cách nào hất ra, cứ như vậy bị giết chết. Chợt nàng xoay đầu tới, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nụ cười lúc, nội tâm lại là phát lạnh. Bởi vì nụ cười này tựa như là để mắt tới con mồi như vậy cảm giác, đơn giản so yêu thú kia còn kinh khủng hơn. Ta cứu được ngươi, ngươi có phải hay không nên báo đáp ta về? Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới nàng, cười cười. Nhân ngư thiếu nữ ôm chặt lấy lồng ngực của mình, vội vàng nói, ngươi, ngươi nhân tộc này, mơ tưởng. Dịch Thiên Vân sắc mặt có chút cổ quái, chính mình là muốn hỏi cái tình huống, nghĩ như thế nào đến bên kia đi. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 752, xích yêu một tộc. Không thể không nói, trước mắt nhân ngư thiếu nữ xác thực mê người, tướng mạo tuyệt đối thuộc về cực phẩm tầng thứ, chỉ là phía dưới một cái đuôi cá thật sự là để hắn không đánh nổi nửa điểm hứng thú, mấu chốt là hắn có Thi Tuyết Vân, đối nàng cũng sẽ không động nửa phần tâm tư. Thi Tuyết Vân thế nhưng là so với nàng xinh đẹp hơn, càng nhiều vẫn là phần cảm tình kia, cái này so cái gì đều trọng yếu hơn. Ngươi nghĩ quá nhiều. Dịch Thiên Vân đem nàng hướng bên cạnh ném một cái, để cho nàng phù ở trong nước, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ta lại là cái loại người này. Ngươi, các ngươi nhân tộc đều là như thế này, đem chúng ta nhân ngư nhất tộc đều cho bắt đi, tùy ý đùa bỡn, tùy ý mua bán. Nhân ngư thiếu nữ cảnh giác nhìn lấy hắn nói, bà ngoại đã nói với ta, nhất định không nên tin nhân tộc, nhưng là bây giờ ta cứu được ngươi, chẳng lẽ đưa ra một điểm yêu cầu không hợp lý à? Ngươi bà ngoại có không có nói cho ngươi biết, làm cá muốn tri ân đồ báo? Dịch Thiên Vân tùy ý mở miệng nói ra, cái này ngược lại là từng có. Nhân ngư thiếu nữ cau mày đầu, sau đó vẫn là gật đầu nói, Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng đều muốn cười, hắn chỉ là tùy ý nói một câu. Ai ngờ thật đúng là dạng này, cô nàng này nhìn ngược lại là đơn thuần, còn nói bà ngoại dạy nàng, biết là được, huống hồ ta cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời, ta sẽ không bắt ngươi đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết một chút sự tình, liền xóa bỏ. Dịch Thiên Vân nói ra, thật. Nhân ngư thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nếu là thật dạng này, liền có thể tùy tiện đi, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi à? Dịch Thiên Vân mỉm cười, từng. Ngươi nhìn cũng không giống người xấu, những người xấu kia một thanh liền tóm lấy tỷ muội của ta đi, đều không nói với ta nhiều lời như vậy. Nhân ngư thiếu nữ nghiêng đầu một cái, còn nghiêm túc suy tư về, Dịch Thiên Vân lập tức vui vẻ, lời này ngược lại là không sai, như thế tuyệt mỹ người, ở bên kia tuyệt đối có cực giai thị trường. Bình thường phú quý gia tộc đều sẽ thu làm nô lệ loại hình, nhìn tướng mạo tuyệt mỹ, lại tương đối đặc thù, có thể cung cấp bọn hắn vui đùa. Bất quá hắn nhưng không có loại này hứng thú, xinh đẹp là đẹp, chính là như vậy làm không có ý nghĩa gì. Vậy được rồi, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề, ta cho ngươi biết chính là. Nhân ngư thiếu nữ nghiêm túc suy nghĩ dưới, chính là gật đầu nói, rất tốt, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, một đám hải yêu đem cung điện to lớn chuyển đi nơi nào, ngươi biết không? Dịch Thiên Vân dò hỏi, hải yêu xê dịch cung điện to lớn. Nhân ngư thiếu nữ suy nghĩ dưới, chợt hoảng sợ nói, ngươi nói là xích yêu nhất tộc A. Chúng nó rất hung tàn, ngay cả chúng ta đều muốn tránh lui ba phần, đến gần lời nói, ngay cả chúng ta đều muốn bị chụp tới, ngươi không phải là muốn đi tìm xích yêu nhất tộc A, thông minh, ngươi nói đúng. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, lập tức liền thu thập được kỹ càng tin tức, xem ra còn không phải cùng một chủng tộc ngàn vạn, đừng nói trong biển, trên đất bằng đều có không ít chủng tộc, chỉ là tương đối mà nói, nhân tộc chiếm đại đa số, cho nên chủng tộc khác tương đối hiếm thấy, huống hồ nhìn thấy cũng không có gì, hiện tại cũng cùng tồn tại cùng một chỗ, chỉ cần không làm cho cái gì xung đột, cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng là ở đó rất nguy hiểm, ngươi đừng đi a. Chúng nó có cái hải yêu vương, tương đương lợi hại, thường thường bắt chung quanh chủng tộc, còn có bắt người tộc tiến đến đây. Cũng không biết đang làm cái gì, nếu ai tới gần lãnh địa của nó, liền sẽ bị bắt vào đi. Nhân ngư thiếu nữ còn quan tâm hắn đi lên, Dịch Thiên Vân sờ lên cái cằm, cười nói, không có việc gì, ta chính là muốn đi tìm chúng nó. Chúng nó không phải di động cái cung điện A, ngươi biết chúng nó như thế nào di động, cái này ngược lại là không rõ ràng, nghe nói liền là một đám xích yêu một chút xíu xê dịch tới, tình huống cặn kẽ không rõ lắm, ai tới gần liền sẽ bị sát, chúng ta nhưng không biết làm sao xê dịch. Nhân ngư thiếu nữ thành thật trả lời. Dịch Thiên Vân như có điều suy nghĩ điểm một cái đầu, xem ra các nàng cũng không biết rõ tình hình, từ nơi này có thể thấy được, xích yêu nhất tộc tương đương ngang ngược, thực lực kinh người. Xem ra xem như thuộc về vùng biển này nhất bá, không ai dám phản kháng bọn hắn, vậy ngươi biết bọn hắn ở tại cái nào khu vực A? Dịch Thiên Vân dò hỏi, ngươi thật muốn đi A? Nơi đó quá nguy hiểm, khuyên ngươi đừng đi, tuy nhiên ngươi tu vi không tệ, nhưng nếu là tới gần bọn hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân ngư thiếu nữ vẫn không quên khuyên, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta muốn đi cái kia xích yêu nhất tộc thu hồi ít đồ, ngươi chỉ cần chỉ đường cho ta, ta cứu chuyện của ngươi liền xóa bỏ. Dịch Thiên Vân phất phất tay, cô nàng này vẫn là rất hiền lành, tuy nhiên để hắn bất quá đi là không thể nào, không được, nếu là ngươi chết, ta cũng không phải là báo ân, mà là hại ngươi. Nhân ngư thiếu nữ kiên quyết không chịu nói ra tới. Dịch Thiên Vân đều muốn bị tức khóc, còn tốt cô gái nhỏ này gặp được là mình, nếu là gặp được những người khác, bị bán sợ là còn giúp người đếm tiền. Cái này ta khẳng định phải đi, xích yêu nhất tộc cùng ta có thù, ta muốn đi báo thù, ngươi cái này đều muốn ngăn cản ta. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ, lại hỏi không ra đến, hắn liền muốn mị hoặc chi nhãn đến khống chế nàng nói ra, ngươi cùng xích yêu nhất tộc có thù. Nhân ngư thiếu nữ nghi ngờ nói, xem như nói như vậy. Bọn hắn dọn đi đồ của ta, cho nên xem như cùng ta có thù. Dịch Thiên Vân là chưa từng gặp qua xích yêu nhất tộc, nhưng chúng nó dọn đi đăng thiên thần đàn, chẳng khác nào cùng mình có thù, hơn nữa còn là đại cừu. Đây chính là có thể ngăn cản yêu ma đồ chơi, đương nhiên không có thể tùy ý bị lấy đi. Nhân ngư thiếu nữ trầm mặt sẽ, chợt L1 mới lên tiếng, cốt A, nếu như ngươi thật khăng khăng muốn đi, ta đồng dạng muốn cùng ngươi cùng nhau đi, ngươi cũng muốn đi. Ngươi không phải nói nơi đó rất nguy hiểm à? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, đúng vậy, nhưng bọn hắn đồng dạng cùng ta có thù, bọn hắn giết ta cha mẹ. Nhân ngư thiếu nữ hốc mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, còn bắt đi ta không ít tỉ muội, hận không thể đem bọn hắn đều giết đi, thì ra là thế, cái kia nhanh mang ta đi, ta giúp ngươi báo thù. Dịch Thiên Vân cười nói, nhân ngư thiếu nữ đôi mắt đẹp kiên định, chợt điểm gật đầu nói, cái kia ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi chỗ ở của chúng ta mang lên ít đồ, lại mang ngươi tới, không có ta mang ngươi tới,

tức làm xóa bỏ. Chương 754, đột kích. Phía trước chính là ta nhà, ngươi liền tạm thời đợi ở chỗ này, nhớ kỹ trốn đi, không để tộc nhân của chúng ta nhìn thấy, không phải vậy bọn hắn khẳng định sẽ công kích ngươi. Lam Thanh Linh dặn dò một câu, ra hiệu hắn không nên chạy loạn, nếu không liền sẽ khiến đại phiền toái. Điểm ấy là khẳng định, lúc đầu Lam Thanh Linh nhìn thấy hắn lúc, đều ôm nồng đậm địch ý, chớ nói chi là chủng tộc khác. Lam Thanh Linh thái độ xem như tốt, phải nói nếu không phải hắn cứu được Lam Thanh Linh, cũng sớm đã xoay người chạy, nơi nào sẽ nói với hắn nửa câu, không có vấn đề, chỉ cần ta trốn đi, liền không có người có thể phát hiện ta. Dịch Thiên Vân không phải loạn suy, tu vi của hắn mạnh như vậy, trừ phi so với hắn còn cường hãn hơn đối thủ, không phải vậy vẫn là rất khó mà tìm tới hắn, vậy được, ta liền đi về trước một chuyến, cầm ít đồ trở lại. Lam Thanh Linh đối với hắn điểm một cái đầu, liền nhanh chóng hướng mặt trước bơi đi, xuyên qua mấy chỗ địa phương về sau, chui vào địa phương đúng vậy phía trước cái kia một đầu cự đại hải kình cá. Nàng từ hải kình cá đỉnh chóp hô hấp lỗ chui vào, không nghĩ tới nhân ngư nhất tộc chỗ ở, đúng vậy cùng hải kình cá một khối cộng sinh. Tuy nhiên cái này cũng không ngoài dự liệu, hải kình cá rất to lớn, đồng thời chiến đấu lực xem như tương đối có hạn, đúng vậy một cái cự đại nhục thuẫn, bởi vậy chiến đấu lực chưa đủ tình huống dưới, ngăn cản những yêu thú khác săn thức ăn liền khó hơn rất nhiều. Vì thế hải kình cá nhất định phải dựa vào chủng tộc khác cộng sinh, mới có thể đưa đến lẫn nhau tác dụng phụ trợ, nhân ngư nhất tộc làm công kích chủ lực, hải kình cá liền cung cấp chỗ ở cùng phòng ngự nơi chốn, đúng vậy đơn giản như vậy. Nhất là hải kình cá hoàn toàn chính xác rất to lớn, dài đến trăm trượng, đủ để dung nạp mấy ngàn người cư ngụ, tại xích yêu nhất tộc săn bắt tình huống dưới, tránh né tương đương tùy ý, ở chỗ này liền so góc vắng vẻ, chung quanh đều là sơn mạch, còn có không ít tảo biển bồng bềnh tại bốn phía, đưa đến ngăn cản tác dụng. Nơi này nước chiều sâu rất kinh người, có thể nói tại phi thường dưới đáy, lấy hắn dò xét chi nhãn nếu là không tiếp tục thâm nhập sâu, còn đúng là không có cách nào tìm tới nơi này. Nhân ngư nhất tộc A, có chút ý tứ, Dịch Thiên Vân quan sát tình huống chung quanh, đều có cường lực nam nhân cá cầm vũ khí tại bên cạnh tuần tra, bọn hắn phi thường cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Trước đó Lam Thanh Linh đi qua lúc, đều nhao nhao đối nàng điểm đầu cúi đầu, nhìn địa vị rất cao bộ dáng. Bất quá bọn hắn đều không nói gì, hắn cũng không biết xưng hô là cái gì, xem ra địa vị tuyệt đối không thấp. Sau một lát, liền không có cái gì đáng xem rồi, tới tới đi đi chính là như vậy. Ngoại trừ nhìn thấy nhân ngư bên ngoài, đúng vậy to lớn hải kình cá. Cái này hải kình cá tu vi cũng không thấp, có hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, xem như cái cường lực nhục thuẫn. Căn cứ phán đoán của hắn, không có hư linh kỳ 8-9 tầng tu vi, vẫn là rất khó mà làm bị thương cái này hải kình cá. Phòng ngự thật sự là quá dày, bình thường công kích thật đúng là đánh không thủng, không biết cầm thứ gì, muốn bắt lâu như vậy. Dịch Thiên Vân liền nằm tại cây rong bên trên, cảm thấy chờ đợi thời gian có chút lâu, hắn nơi này chờ đợi một canh giờ. Đây cũng không phải là cầm đồ vật, sợ là ở bên trong thảo luận cái gì, hắn chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này chờ một hồi, nhân ngư chỗ ở đều như thế ẩn nấp, tin tưởng xích yêu nhất tộc bên kia càng thêm ẩn nấp, không có Lam Thanh Linh dẫn đường, sợ là còn đúng là không có cách nào đến. Khi hắn tiếp tục ở chỗ này chờ lúc, bỗng nhiên gian phía trước có chút động tĩnh, không ít người cá đều nhao nhao chui vào hải kình cá thể nội, theo sát lấy hải kình cá vậy mà bắt đầu du lịch động. Xem ra rõ ràng là chuẩn bị muốn rút lui cách nơi này, có thể là chuẩn bị đã xảy ra chuyện gì, tình huống như thế nào, chẳng lẽ dò xét trở về chuyện gì. Nửa canh giờ trước, hắn nhìn thấy có đầu nhân ngư hướng bên này cấp tốc bơi lại, tại chui sau khi đi vào, sau nửa canh giờ liền bắt đầu rời đi. Rất rõ ràng là dò xét đến tin tức gì, bây giờ chuẩn bị chuyển di địa phương, cần phải là nếu như vậy, Lam Thanh Linh làm sao cho mình dẫn đường. Khi hắn vừa định đi hải kình cá bên trong tìm kiếm lúc, Lam Thanh Linh từ hải kình cá bên trong bơi đi ra, đồng thời hướng hắn bên này cấp tốc bơi tới. Dịch Thiên Vân lập tức cho thấy thân ảnh đến, để tránh nàng không nhìn thấy. Dịch đại ca, Dịch đại ca. Nàng tại phụ cận hô, tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân xuất hiện ở trước mặt nàng dò hỏi, quá tốt rồi, tranh thủ thời gian cùng ta tới, xích yêu nhất tộc truy giết tới, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Nàng đều chưa nói xong, liền một thanh kéo qua Dịch Thiên Vân tay hướng hải kình cá bên này đi qua, chớp mắt gian liền đến hải kình cá phía trên, sau đó mang theo hắn hướng cửa vào bơi đi vào, chờ một chút, ngươi không phải lo lắng ta bị đồng tộc nhìn thấy à? Ngươi dẫn ta trốn vào đi, chẳng phải là bị phát hiện rồi. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, nếu là không mang ngươi đi, ngươi khẳng định sẽ bị Xích Yêu nhất tộc phát hiện, đến lúc đó ngươi liền chết ở chỗ này. Lam Thanh Linh rất nhanh liền bắt hắn cho đưa vào trong thông đạo, rất nhanh hắn liền tiến vào cái trong không gian, bên trong không có nửa điểm nước, đều bị triệt để bài không đi ra. Chỉ là vừa mới dẫn hắn tiến đến, phía trước liền truyền đến thanh âm cung kính, công chúa, ngài đi nơi nào? Đợi lát nữa Xích Yêu nhất tộc liền giết tới, ngươi bây giờ còn ra đi, người, nhân tộc, trước mặt thủ vệ lập tức cảnh giác lên, nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay hướng bên này chỉ đến, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Dịch Thiên Vân nhất mắt nhìn đi, ở bên này đều là thủ vệ, tu vi cao nhất chính là nam nhân phía trước cá, đạt tới hóa đan kỳ ngũ tầng tu vi, nhìn chung quanh thủ vệ lấy hắn làm chủ tình huống, hẳn là trường lão cấp bậc, tuy nhiên có một chút ngược lại là không có phán đoán sai lầm, Lam Thanh Linh thật đúng là công chúa cấp bậc, vô luận là tư sắc, vẫn là thiên phú đều xem như nhất đẳng một, là công chúa thân phận cũng không ngoài dự liệu, Bác Gia Gia, không cần lo lắng, hắn không là người xấu, hắn đã cứu ta. Lam Thanh Linh ngăn tại Dịch Thiên Vân trước mặt, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương, đã cứu ngươi. Bác Gia Gia nghi ngờ nhìn lấy nàng, chợt sốt ruột nói, mặc kệ hắn có phải hay không cứu được ngươi, ngươi trước tới lại nói. Lam Thanh Linh tin tưởng Dịch Thiên Vân, không có nghĩa là bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân, khác biệt chủng tộc tình huống dưới, thật sự là không có cách nào làm đến tín nhiệm trình độ. Nhất là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao có thể tín nhiệm đây, không được, phải nói rõ ràng mới được. Để tránh các ngươi coi hắn là làm người xấu. Chợt Lam Thanh Linh đem đại khái bên trên tình huống nói rõ, bao quát Dịch Thiên Vân muốn đi Xích Yêu nhất tộc tình huống, đều tin tường nói ra, nguyên lai là chuyện như vậy, yên tâm đi, đã hắn cứu được công chúa, vậy thì đồng nghĩa với đối với chúng ta nhân ngư nhất tộc có ân, chúng ta sẽ không tổn thương hắn. Bác Gia Gia nói thì nói như thế, nhưng tương tự không có giảm xuống tính cảnh giác, không có dễ dàng như vậy giảm xuống cảnh giác. Trừ phi tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ, huống hồ Lam Thanh Linh tính cách bọn họ cũng đều biết, đúng vậy quá thiện lương, nói không chính xác sẽ bị lừa gạt, vậy được, Dịch đại ca chúng ta đi qua đi. Lam Thanh Linh cười một tiếng, mang theo hắn đi về phía trước, vừa mới đi qua, thủ vệ lập tức từ phía sau bao vây quanh, là không có động thủ với hắn, nhưng rõ ràng là cảnh giác lên, theo dõi hắn nhất cử nhất động. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cũng không cảm thấy có cái gì, đổi lại hắn. Đồng dạng sẽ cảnh giác một phen, quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ, xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định. Chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 755, đã kích người. Vị bằng hữu này, đa tạ ngươi cứu được công chúa, vừa rồi có chỗ đường đột, còn mời thông cảm nhiều hơn. Bác trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, muốn từ trên người hắn nhìn ra một ít gì tình huống, nhưng thật đáng tiếc không thấy gì cả, bao quát tu vi cũng nhìn không ra nửa điểm. Dịch Thiên Vân tu vi mạnh hơn hắn bên trên nhiều như vậy, có thể nhìn ra được mới gặp quỷ, không có việc gì, ta chính là không rõ lắm, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi còn một thân một mình ra ngoài. Trước đó ta đều quên hỏi, thân làm một cái công chúa, còn một mình ra ngoài, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhớ tới cũng không hỏi vì cái gì Lam Thanh Linh sẽ đơn độc ra ngoài, dẫn đến bị một cái yêu thú cường đại truy sát, ta đi tìm Thủy Ngọc Cỏ, đến trị bà ngoại vết thương trên người. Lam Thanh Linh vừa mới nói ra, liền bị bác trưởng lão cho trừng trở về, điểm ấy là chúng ta trông giữ bất lợi, nếu không phải ngươi, thật đúng là phiền phức lớn rồi. Bác trưởng lão trừng mắt liếc Lam Thanh Linh, nói, tình huống bây giờ càng là khẩn cấp, Xích Yêu nhất tộc đều truy giết đi lên, nếu như bị đuổi kịp, chúng ta liền phiền toái. Lúc này Dịch Thiên Vân đã có thể cảm giác được hải kình cá, lấy một cái phi thường kinh người tốc độ hướng hải để chỗ sâu bơi đi, không biết dự định du lịch đi nơi nào tránh né. Dịch Thiên Vân hít mắt nhìn lấy bác trưởng lão, hắn như vậy nhanh chen vào nói tiến đến, rõ ràng là muốn chuyển di chủ đề, để cho mình không biết Lam Thanh Linh bà ngoại thương thế, đã Lam Thanh Linh là công chúa, như vậy nàng bà ngoại tin tưởng hẳn là Nhân Ngư Vương loại hình, thống lĩnh nơi này tồn tại. Nhân Ngư Vương có tổn thương chắc chắn sẽ không loạn nói ra, người mạnh nhất đều thụ thương, khẳng định sẽ hình thành cái lỗ thủng, nói trắng ra là, Bác trưởng lão liền sợ Dịch Thiên Vân đem vấn đề này truyền đi, để nhân ngư tộc đụng phải công kích liền phiền toái. Lam Thanh Linh ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, lộ ra vẻ mặt như đưa đám, ta chỉ là muốn làm chút chuyện, giúp phía dưới bà ngoại mà thôi, bà ngoại đều thụ thương, nếu là lại không tốt, liền phiền toái. Nàng hốc mắt đỏ lên, lộ ra 10 phần thương cảm, bác trưởng lão xấu hổ vô cùng, mình vị công chúa này đúng vậy quá đơn thuần, hắn đều rõ ràng như vậy chuyển đổi đề tài, ai ngờ Lam Thanh Linh vẫn là đem chủ đề chuyển dời về tới, điểm ấy Dịch Thiên Vân không khỏi cười cười. Cũng không phải Lam Thanh Linh quá đơn thuần, mà là nàng đối với mình đạt tới 100 năm độ thiện cảm, tương đương với phi thường tín nhiệm mình. Lúc đầu thời điểm như vậy không tín nhiệm mình, còn không phải đằng sau chậm rãi tín nhiệm. Tuy nhiên nàng đơn thuần điểm này ngược lại là không sai, dễ dàng tin tưởng hắn người bà ngoại thụ thương rồi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng hỏi thăm, vừa rồi đã sớm đã hiểu, hiện tại bác trưởng lão muốn tránh đều tránh không khỏi, chỉ có thể dứt khoát để cho nàng nói, đúng. Đều là xích yêu nhất tộc, nếu không phải bọn hắn, bà ngoại làm sao lại thụ thương. Hiện tại thụ thương nghỉ ngơi, còn vô cùng nghiêm trọng, phải dùng đến thủy ngọc cỏ, mới có thể trị liệu thương thế. Thế nhưng là ta ở bên ngoài tìm thật lâu, đều không có tìm được thủy ngọc cỏ. Lam Thanh Linh giận dữ nói, hiện tại trong tộc, đồng dạng không có tìm được thủy ngọc cỏ, xích yêu nhất tộc lại đột kích, nguyên lai nàng đơn độc ra ngoài, chính là vì tìm kiếm thủy ngọc cỏ. Thủy ngọc cỏ thuộc về tứ phẩm linh dược, cũng không phải là tốt như vậy tìm kiếm, xem như thuộc về dài trong nước đặc thù linh thảo. Cái này, mời vị bằng hữu này rời đi về sau, không cần đem chuyện này nói ra, ta sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bác trưởng lão thở dài, chỉ có thể chi tiết nói ra, bác trưởng lão, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Dịch Thiên Vân cảm thấy buồn cười, thật đúng là vất vả bọn hắn, không nói ra đến liền tốt. Bác trưởng lão điểm một cái đầu, nội tâm chính là tin mấy phần, hiện đang tránh né xích yêu nhất tộc, hẳn là có thể nhẹ nhõm chạy trốn, đợi ổn định lại về sau, ngươi chính là rời đi đi. Tình huống nơi này tin tưởng ngươi biết, tiếp tục đợi tại tương đối nguy hiểm, bác trưởng lão lời này có đuổi người ý tứ, tuy nhiên cũng có thuyết phục ở bên trong, bọn hắn thật đúng là không thế nào an toàn, cái này không sao, kỳ thực các ngươi không cần chạy trốn, những này xích yêu nhất tộc, ta còn có thể đối phó. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái này. Bác trưởng lão bọn hắn biểu lộ cứng đờ, khẩu khí này thật đúng là đủ phách lối, ngay cả bọn hắn đều không đối phó được, đột nhiên xuất hiện tiểu tử, nói mình có thể đối phó, công chúa, ngươi mang về nhân tộc này, là không phải lừa đảo. Làm sao mới vừa đến nơi đây không bao lâu, liền nói năng bậy bạ. Lúc này một thanh niên đứng dậy, ngăn tại hắn cùng Lam Thanh Linh chi gian, một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy đi tới thanh niên này, từ trước đó hắn lúc đi vào, liền nhìn chằm chằm vào mình, không có hảo ý, cho dù là biết hắn cứu được Lam Thanh Linh, vẫn là chưa tin hắn, biển tiểu bàn, ngươi đang làm cái gì? Lam Thanh Linh cau mày đầu nói, Dịch đại ca không phải lừa đảo, hắn nhưng là thật đã cứu ta, giúp ta kích khoảnh khắc long hải thú, nếu không phải Dịch đại ca, ta có khả năng thụ thương, nàng lại là đứng tại Dịch Thiên Vân trước mặt, ngăn trở biển tiểu bàn nói chuyện. Tuy nhiên danh tự ngược lại là có mấy phần thú vị, cái này biển tiểu bàn không có chút nào béo, nhìn vẫn còn tương đối gầy yếu, cũng là bị xưng là tiểu bàn, cũng không biết chỗ nào mập, đánh bại hải long thú lại như thế nào, nhưng hắn nói có thể đối phó xích yêu nhất tộc, đây không phải nói năng bậy bạ a. Ngay cả nữ hoàng đều không đối phó được, hắn liền nói có thể đối phó, miệng đầy nói mạnh miệng, biển tiểu bàn nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân B3 nói, các ngươi nhân tộc liền ưa thích thường thường nói mạnh miệng. Muốn biểu hiện mình lợi hại, ai biết một khi gặp được nguy hiểm, so với ai khác đều trốn được nhanh, gia hỏa này vừa lên đến liền đối chọi gay gắt, phun còn rất lợi hại. Tuy nhiên cẩn thận nghe một chút, thật đúng là không sai biệt lắm. Bọn hắn bên này nói mạnh miệng không ít, nhưng Dịch Thiên Vân cũng sẽ không nói mạnh miệng, ngươi có phải hay không ưa thích công chúa? Dịch Thiên Vân không giận không buồn, ngược lại nói hỏi một câu, ai cũng coi là Dịch Thiên Vân sẽ phản bác một câu. Ai biết lại là nói ra như thế một phen tới, biển tiểu bàn lập tức câm, mặt lập tức đỏ bừng lên, rõ ràng đúng vậy bị khám phá, cả người nhìn đều muốn nổ, ngươi nói lung tung, ta mới không có. Biển tiểu bàn lui lại 2 bước, ánh mắt liếc mắt Lam Thanh Linh bên kia, nói chuyện đều cà lăm, cử động này ngay cả bác trưởng lão bọn hắn đều đã nhìn ra, Lam Thanh Linh ngược lại là đơn thuần nói ra, biển tiểu bàn, ngươi thích ta. Thế nhưng là ta không thích ngươi a. Oanh cạch,

Bác trưởng lão vội vàng liền lấy ra khôi phục đan thuốc đến, bọn hắn là không có thủy ngọc cỏ, nhưng là khôi phục đan thuốc còn là không ít, có thể nhìn thấy Dịch Thiên Vân trị liệu, nội tâm ngoại trừ cảm kích bên ngoài, càng nhiều vẫn là áy náy. Còn tốt Lam Thanh Linh cố gắng, không phải vậy Dịch Thiên Vân đi về sau, bọn hắn lại được chậm rãi đi tìm thủy ngọc cỏ, đây chính là lãng phí không ít thời gian, cái này không cần, ta chỉ là hơi vi điều chỉnh phía dưới khí tức, đợi lát nữa liền tốt. Dịch Thiên Vân nội tâm cười một tiếng, chắc chắn sẽ không nói ra bản thân là bị kích động đi ra, có thế rút đến sáu trang, có thế không kích động a. Bất quá vẫn là nhờ có 3.000 người phẩm, nếu không vẫn là rất khó mà rút đến. Như vậy cũng tốt so trước đó rút nhiều lần, đều là rút đến kinh nghiệm thẻ, không nói thua thiệt, chí ít không phải mình cần có. Dịch đại ca, muốn hay không nghỉ ngơi về? Lam Thanh Linh lo lắng nói ra, không có việc gì, ta có thể. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, tuy nhiên cử động này, lập tức dẫn tới hảo cảm của bọn họ, chẳng những không có đối bọn hắn phản cảm, ngược lại còn kiên trì muốn trị liệu, cử chỉ này để bác trưởng lão bọn hắn càng thêm tội lỗi. Dịch Thiên Vân nhưng không để ý đến ý nghĩ của bọn hắn, một thanh đúng vậy đeo lên trường sinh giới chỉ, hiệu quả lập tức tăng nhiều, trường sinh giới chỉ tăng lên gấp 5 lần trì vũ năng lực, gấp 20 lần phòng ngự, trường sinh giới chỉ hiệu quả đơn giản thô bạo, vẫn như cũ là tăng lên kinh người trì vũ năng lực, còn có tăng lên kinh người lực phòng ngự. Không hổ là đem trì vũ cùng phòng ngự tăng lên tới cực hạn 6 trang, gặp đủ lời nói thật đúng là cái chân chính vô địch nhục thuẫn, đánh không lại, có thể mài chết bọn hắn, nếu là lại có thể đánh, lại có thể khiêng, đơn giản ai còn không sợ. Tại đeo lên về sau, hắn lập tức đầu nhập liệu thương bên trong, lần này tăng lên gấp 5 lần trị liệu tốc độ, lập tức tốc độ liền bỗng nhiên chui lên đi. So với trước đó đều phải nhanh hơn một mảng lớn, đem bọn hắn đều cho sợ ngây người, nhất là nồng đậm sinh mệnh lực, để bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân là linh thảo hóa thân, nếu không làm sao lại có như thế nồng đậm sinh mệnh lực đâu, cái này trị liệu tốc độ quá nhanh. Nữ hoàng bọn hắn đều sợ ngây người, nhất là nữ hoàng cảm giác khắc sâu nhất, cũng có thể cảm giác được mình đau đớn một chút xíu biến mất, không có trước đó cái kia đau đớn kịch liệt, dựa theo loại tình huống này đến xem. Nhiều nhất liền cần một hai ngày không đến lúc đó gian, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Đơn giản đan dược hiệu quả, đều không có kinh người như vậy. Đương nhiên, trên thực tế vẫn là đan dược hiệu quả càng thêm kinh người. Điều kiện tiên quyết là cao phẩm cấp đan dược, nhất là đạt tới 5 lục luyện tầng thứ trở lên. Tuyệt đối Dịch Thiên Vân hiệu quả trị liệu kinh người. Trường sinh sáu trang là rất không tệ, nhưng thủy chung vẫn là hai kiện mà thôi. Gặp đủ lời nói, còn có thể sánh ngang phía dưới không tệ đan dược. Chân chính muốn so lên đỉnh tim đan dược, vẫn kém hơn không ít. Khi bọn hắn cho rằng tình huống có thế một mực tiếp tục kéo dài lúc, một người thủ vệ bỗng nhiên từ bên ngoài xông tới, vội vội vàng vàng nói, không xong, việc lớn không tốt, tình huống như thế nào, không có nhìn thấy bây giờ liệu thương a. Bác trưởng lão giận dữ, nếu là ảnh hưởng đến Dịch Thiên Vân liệu thương, vậy nhưng liền phiền toái, nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, Xích Yêu nhất tộc đã đuổi theo tới, đều leo đến hải kình cá trên lưng. Hiện tại hải kình cá đều bị công kích, tiếp tục như thế, bọn hắn liền muốn xông vào. Thủ vệ vội vàng nói, cái gì? Bác trưởng lão cùng nữ hoàng bọn hắn đều kinh hãi, hải kình cá tốc độ nhanh như vậy, làm sao lại đuổi theo kịp, mà lại chúng ta chạy trốn lộ tuyến rất bí mật, cũng không biết mới đúng, đúng Xích Yêu nhất tộc Truy Vân yêu sư tới, có thể nhẹ nhõm khóa chặt lại chúng ta hải kình cá. Thủ vệ giải thích nói, Truy Vân yêu sư, làm sao lại ngay cả hắn đều phái ra. Nữ hoàng vội vàng ngồi xuống, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng Dịch Thiên Vân liệu thương, vẫn tiếp tục trong lúc chữa thương, đồng thời nghe lấy bọn hắn nói chuyện, Truy Vân yêu sư, xong đời. Trước đó thế nhưng là thương qua nữ hoàng, xem ra lần này khẳng định là muốn đem chúng ta cản ở nơi này. Bác trưởng lão ánh mắt băng lãnh, xem ra là như vậy, chúng ta chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Nữ hoàng đứng lên, nhìn lấy Dịch Thiên Vân bọn hắn nói, đa tạ bằng hữu của ngươi, có thể giúp ta liệu thương, ngươi là chúng ta nhân ngư tộc cả đời bằng hữu, nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, ngươi mang theo Lam Nhi rời đi nơi này đi, trễ liền không còn kịp rồi, rất rõ ràng tình thế vô cùng nghiêm trọng, nếu không nữ hoàng sẽ không mang thương ra trận, thế nhưng là... Lam Thanh Linh không chịu đi mau, mang theo Thủy Ngọc Châu đi nhanh lên. Lam Nhi... Ngươi là chúng ta nhân ngư tộc tương lai hy vọng, ngươi không thể ở lại đây. Nữ hoàng nghiêm nghị nói, ánh mắt kiên định chăm chú nhìn lấy Lam Thanh Linh, Lam Thanh Linh khẽ cắn bờ môi, kéo lại Dịch Thiên Vân liền hướng phòng ngủ đằng sau chạy tới, không tiếp tục ngừng lưu tại nơi này. Nhân tộc này rất nhân dựa vào, chỉ tiếc chúng ta không thể hảo hảo báo đáp hắn. Nữ hoàng lắc lắc đầu, mang lấy bọn hắn cấp tốc hướng mặt ngoài đi. Đúng vậy a, đáng tiếc, thật vất vả kết bạn đến cái có thế tín nhiệm nhân tộc. Bác trưởng lão lắc lắc đầu giận dữ nói, ta còn muốn cùng hắn nói xin lỗi, hiện tại sợ là không được, hy vọng một trận chiến này có thể còn sống sót đi. Hắn lộ ra thoải mái nụ cười, chuẩn bị muốn đại chiến một trận, chỉ là lần này sợ là sinh tử chi chiến. Cùng lúc đó, Lam Thanh Linh đem Dịch Thiên Vân kéo vào bên trong phòng gian về sau, thông qua thông đạo thật dài, rất nhanh liền đi vào cái trống trải phòng gian. Trong này nổi lơ lửng một quả lớn chừng quả đấm Ngọc Châu, phóng thích ra nhàn nhạt lam quang, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm, thần khí. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nước này Ngọc Châu lúc, còn sửng sốt dưới, không nghĩ tới một cái nho nhỏ chủng tộc, còn có một cái thần khí. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 759, vây khốn. Dịch Thiên Vân biết bọn hắn khẳng định có một kiện bảo vật cái gì, không muốn bị Xích Yêu nhất tộc cho cướp đến tay. Vốn cho rằng có thế có hạ phẩm thánh khí, hoặc là trung phẩm thánh khí liền đã rất tốt, ai biết lại là một kiện thần khí. Hơn nữa còn là một kiện trung phẩm thần khí, thật sự là làm cho người mắt mù. Trung phẩm thần khí tương đương thưa thớt, đơn giản có thể nói có thể sử dụng thưa thớt để hình dung. Hắn hiện tại có không ít thần khí, nhưng đều là hạ phẩm thần khí, sẽ rất ít có trung phẩm thần khí. Tỷ như thiên giới cái kia tinh thần thần khí, tích lũy 10 cái điệp gia, mới bất quá là một kiện trung phẩm thần khí mà thôi. Trước mắt nước này Ngọc Châu đúng là trung phẩm thần khí, thật sự là làm cho người chấn kinh. Thủy Ngọc Châu trung phẩm thần khí bảo vật, có được có thể khống chế cực hạn hàng băng hiệu quả, có thể điều động sở hữu thủy vực lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đeo ở trên người, có thể làm cho thủy thuộc tính thể chất cường giả, gia tăng gấp 5 lần tu luyện tốc độ, thời khắc tất yếu, có thể hóa thành cực hạn nước hộ thuẫn, có thể ngăn cản địch nhân công kích mãnh liệt, rất cường hãn trung phẩm thần khí, không hổ là bên trong phẩm cấp bậc, hiệu quả vẫn là rất nhiều. Nhất là tăng lên tu luyện tốc độ, cái này liền đã rất kinh người, chí ít đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, còn thật sự là một chuyện làm cho người khát vọng thần khí, trừ cái đó ra, còn lại hiệu quả đồng dạng là hết sức kinh người, tuy nhiên cái đồ chơi này đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Tu luyện tốc độ là rất không tệ, nhưng trước đây thật lâu hắn liền có được tương tự bảo vật, chỉ là hắn đều không cần đến, hắn cho tới nay đều không tu luyện thế nào, cho nên cho hắn đều là lãng phí. Hắn cũng không phải một nguyện ý an an ổn ổn đợi tại trong phòng tu luyện, hảo hảo bế quan một người, tình nguyện ra ngoài điên cuồng giết quái, cũng không nguyện ý đợi tại trong phòng tu luyện, trừ phi trong phòng tu luyện có vô số đan dược, hoặc là cực kỳ kinh người mênh mông linh lực, bằng không hắn cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này. Trọng điểm ở chỗ nhân ngư tộc có thế có một bảo vật như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu. Từ điểm đó hắn có thế cảm giác được, Xích Yêu nhất tộc đồng dạng có kinh người thần khí. Nếu không làm sao có thể xê dịch đăng thiên thần đàn, chỉ là bọn hắn vì sao có thế có kinh người như thế bảo vật đâu. Hắn cẩn thận phía dưới trí nhớ, thật đúng là từ phong thiên thần vương cho trong trí nhớ của mình, hơi hiểu rõ đến phàm giới tình huống. Phàm giới cũng không phải là chỉ có sáng tạo thiên thần vương một thân một mình ngăn cản yêu ma, đồng dạng có rất nhiều cường lực chủng tộc một khối ngăn cản, dù sao không ngăn cản lời nói, bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Trong đó nhân ngư tộc liền anh dũng thiện chiến, nữ hoàng cầm trong tay Thủy Ngọc Châu đối yêu ma điên cuồng công kích tới, sáng tạo phía dưới từng đống chiến tích, không nghĩ tới nhân ngư tộc lúc ấy thuộc về một cái công thần, chỉ là theo thời gian chuyển dời, Thủy chung vẫn là chậm rãi xuống dốc. Lúc ấy tổn thất cũng rất thảm trọng, sẽ xuống dốc cũng không lạ kỳ, còn tốt nước này Ngọc Châu còn bảo lưu lấy, sáng tạo thiên thần vương cho trí nhớ của hắn rất nhiều, nhất thời bán hội căn bản liền đọc không hết. Cho nên trước đó hắn đều là lấy ra một số tương đối tin tức trọng yếu, đi vào phàm giới liền không có thấy thế nào qua, ai biết nhân ngư tộc vẫn là cái công thần, cùng sáng tạo thiên thần vương quan hệ cũng không tệ lắm, Thủy Thủy Ngọc Châu đúng vậy sáng tạo Thiên Thần Vương tự mình cho chế tạo, tuy nhiên còn may mà Nhân Ngư tộc cho đông đảo tài liệu, nếu không sáng tạo Thiên Thần Vương đều đánh chế. Chỉ là nước này Ngọc Châu tại trong tay các nàng không phát huy ra quá nhiều hiệu quả, lý do rất đơn giản, tu vi của các nàng quá thấp, một kiện trung phẩm thần khí, há lại dễ dàng như vậy có thể điều động đi ra lực lượng, chí ít cần Thánh Vương cấp bậc mới có thể đem đại bộ phận lực lượng điều động đi ra, đến lúc đó cơ bản có thể tại phàm giới xông pha, tuy nhiên Thánh Vương kỳ tu vi ở chỗ này sẽ bị hạn chế, đều không cần đến Thánh Vương kỳ tu vi, liền muốn đi trước Minh giới hoặc là Thiên giới. Không nghĩ tới còn có bực này sâu xa, xem ra dành thời gian đến cẩn thận nghiên cứu phía dưới phương diện này tình huống, phàm giới đến tột cùng có bao nhiêu công thần, nhất định phải đoàn kết lại. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, lúc này Lam Thanh Linh đã đi tới Thủy Ngọc Châu bên này, một thanh lấy xuống nước Ngọc Châu, nhưng cũng không có mình thu lại, mà là bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, một thanh Thủy Ngọc Châu nhét vào trong tay hắn. Dịch đại ca, nước này Ngọc Châu ngươi cầm mau trốn, ta muốn trở về cùng trợ giúp bà ngoại. Lam Thanh Linh ánh mắt sáng rực, trong mắt tràn ngập kiên định, đến thời khắc mấu chốt này, nàng không có chút nào sợ hãi, thậm chí có thể nói dũng cảm. Cái này, hắn ngược lại là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lam Thanh Linh đem Thủy Ngọc Bình Dương Châu giao cho mình lại là muốn đi đại chiến. Hắn vẫn là mới quen không bao lâu, cứ như vậy đem một kiện trung phẩm thần khí giao cho mình, không khỏi quá tín nhiệm mình một chút, ngươi bà ngoại không phải đã nói, để ngươi mang theo bảo vật này đi à. Ngươi dạng này còn trở về, chẳng phải là để ngươi bà ngoại sinh khí à? Dịch Thiên Vân nhất định có thể cứu Nhân Ngư tộc, chỉ là hắn muốn nhìn một chút vì sao Lam Thanh Linh. Đúng vậy, lúc trước ta vứt bỏ cha mẹ của mình rời đi, lần này ta không muốn lại chạy trốn. Lam Thanh Linh hốc mắt đỏ bừng, Dịch Thiên Vân có thể từ nàng này đôi trong con ngươi, nhìn thấy rất nhiều nội dung, thế nhưng là nước này Ngọc Châu làm sao bây giờ? Dịch Thiên Vân dò hỏi, Nhân Ngư tộc cũng không chỉ có chúng ta. Cơ bản trải rộng toàn bộ hải vực, Dịch đại ca nếu là ngươi có thể tìm tới những người khác ngư tộc, đem cái này giao cho các nàng là được. Lam Thanh Linh một thanh đẩy qua Dịch Thiên Vân, nói đi nhanh đi, ta biết Dịch đại ca rất mạnh, nhưng lần này đối mặt là Truy Vân yêu sư, so với bà ngoại muốn mạnh hơn nhiều lắm, nếu là lần này có thể vượt qua nan quan, khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đãi Dịch đại ca một phen, hiện tại sợ là không được. Từ bên kia chạy đi, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Gặp lại, Lam Thanh Linh quay người liền rời đi, vội vàng thân ảnh, tràn ngập kiên định. Thay lời khác tới nói, nàng cử chỉ này quá ngu, đơn giản xuẩn đến đáng sợ, mang ý nghĩa nàng bà ngoại liền có khả năng hy sinh vô ích, chỉ là từ một phương diện khác đến xem, đồng sinh cộng tử, càng là có thể thể hiện một số người tôn nghiêm, ngốc nữ, Nhân Ngư tộc đều là như thế không e ngại sinh tử sao. Dịch Thiên Vân nghĩ đến Phong Thiên Thần Vương cho trí nhớ, lúc trước Nhân Ngư tộc anh dũng giết địch, có thể nói là bật hết hỏa lực, hoàn toàn không sợ cái gì yêu ma, ngoại trừ sáng tạo Thiên Thần Vương bên ngoài, Nhân Ngư tộc giết địch tối đa, phần này công lao Dịch Thiên Vân có thể nào không giúp đâu. Cùng lúc đó, nữ hoàng bọn hắn đã đi tới hải kình cá lối đi ra, chuẩn bị muốn xông ra giết địch lúc. Một đạo giọng tà mị từ lối đi ra vang lên, ta nữ hoàng đại nhân, các ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào đâu, Truy Vân yêu sư. Nữ hoàng bọn hắn nhìn lấy trước mặt thân ảnh, sắc mặt lập tức trầm xuống, ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính là xích yêu nhất tộc, toàn thân xích hồng, trên thân đồng dạng có vảy cá đặc thù, càng là có mang cá cái gì. Tuy nhiên làm người ta khiếp sợ nhất, vẫn là hắn có được bốn đầu cánh tay, rõ ràng đúng vậy ác linh tộc đặc thù chỗ, ngoại trừ Truy Vân yêu sư bên ngoài, còn có không ít xích yêu nhất tộc ở bên người, từng cái cầm cường lực vũ khí đem canh giữ ở lối ra chỗ. Lúc này hải kình cá không ngừng giãy giụa thân thể, phi thường thống khổ, trên thực tế đã là không có cách nào nhúc nhích, được vững vàng vây ở chỗ này. Ở bên ngoài nhìn, hải kình cá đã bị mảng lớn ngư võng cho đóng ở trên mặt đất, vừa bên trên không ít xích yêu vững chắc lấy nó, để nó không có cách nào chạy trốn. Chương 760, Dũng khí. Truy Vân yêu sư tu vi kinh người, đạt tới hư linh kỳ bát tầng tu vi, so trước mắt nữ hoàng cũng mạnh hơn một cái cấp độ. Tu vi bên trên là một điểm, chỉ là sau lưng hai đầu cánh tay, liền biết tổng hợp thực lực xa tu vi nhìn đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân nếu là ở chỗ này, lập tức liền biết nữ hoàng khó mà đánh bại Truy Vân yêu sư, trừ phi là có cái gì trí thắng bảo vật, nếu không là không có cách nào đối phó cái này Truy Vân yêu sư. Không phải tu vi cách biệt quá xa, mà là ác linh tộc lực lượng bạo phát đi ra, có thể nghiền ép cùng tầng thứ đối thủ. Nhân Ngư tộc huyết mạch chưa nói tới kinh người,